Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5692, tao ngộ tính kế hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều sửng sốt, hắn không phải ta tiểu hài tử a, không phải ngài tiểu hài tử. Nhân viên tạp vụ đi theo sửng sốt, hắn nhanh chóng mà nhìn mắt phòng hào. Nơi này là 8888 phòng sao? Mặc Duẫn Kiều gật đầu, đúng vậy, bất quá, ta không quen biết hắn. Nhân viên tạp vụ xấu hổ mà vỗ vỗ bên người tiểu Nam Đồng. Tóc vàng Nam Đồng ngẩng đầu, nhìn Mặc Duẫn Kiều liếc mắt một cái, tiếp theo tiếp tục xoa đôi mắt, khóc kêu. Mami, ta muốn tìm mami, đáp án thực hiển nhiên, ta không phải Nam Đồng mẫu thân. Mặc Duẫn Kiều hướng về phía nhân viên tạp vụ buông tay nhún vai. Nhân viên tạp vụ vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng, khả năng phục vụ đài lầm. Mặc Duẫn Kiều lễ phép mà trở về câu, không có việc gì, đang muốn đóng cửa lại. Lúc này, hành lang bên kia truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, ngay sau đó là khẩn trương tiếng gọi ầm ĩ. Beo, ta beo, một đôi trung niên vợ chồng bước nhanh đi tới, trang điểm ưu nhã phụ nữ ôm chặt tiểu Nam Đồng nhập hoài. Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được ngươi. Beo, ngớt dọa đến mami, ngươi chạy đến nơi nào? Trung niên nam nhân nhìn qua, nhân viên tạp vụ ở một bên giải thích. Tôn quý tiên sinh nữ sĩ, các ngươi tới quá xảo. Chúng ta ở công viên trò chơi tìm được quý công tử, dựa theo các ngươi phân phó đưa đến vị tiểu thư này phòng tới. Nhưng giống như giữa ra điểm sai lầm, ta đang định làm phục vụ đài liên hệ các ngươi. Trung niên nam nhân mở miệng, cho các ngươi tăng thêm công tác, là thê tử của ta quá lo lắng. Báo sai rồi phòng hào, nghĩ cùng với thông qua phục vụ đài liên hệ, không bằng chính mình chạy đi lên càng mau tiếp hồi nhi tử. Nghe ý tứ này, là khách sạn nhân viên công tác, nhìn đến một cái lạc đơn tiểu nam hài, giúp đỡ liên hệ ra trường, hắn mụ mụ lại ở sốt ruột giữa báo sai rồi phòng hào. Mặc Duẫn Kiều nghe xong, cảm thấy thật là kỳ quái. Dưới tình thế cấp bách, liền phòng hào đều có thể báo sai, này cũng coi như là một đại kỳ ba. Lúc này, nhân viên tạp vụ tùy thân mang theo bộ đàm vang lên, là hắn tổ viên thỉnh cầu hắn hỗ trợ. Trung niên nam nhân vung tay lên, nhân viên tạp vụ gật đầu thăm hỏi, cung kính rời đi. Mặc Duẫn Kiều cũng cảm thấy không chính mình sự, liền tưởng xoay người trở về phòng. Vị tiểu thư này, cho người thêm phiền toái, thực xin lỗi. Trung niên nam tử tỏ vẻ, nghe được đối phương nói, Mặc Duẫn Kiều lễ phép mà cười cười. Không có gì, về sau xem trọng tiểu hài tử. Mà lúc này, phụ nữ ôm Nam Đồng, cảm xúc phát tiết đủ rồi, hồng mắt đầy đầy khụt khịt Trung Nam Đồng. Beo, thói cảm ơn tỷ tỷ. Mặc Duẫn Kiều vội vàng xua tay. Không cần, chuyện này. Kia Nam Đồng đột nhiên hô một tiếng, tỷ tỷ, sau đó xông lên trước. Mặc Duẫn Kiều theo bản năng tiếp được, hai tay cổ tay phân biệt truyền đến điện lưu ma ý. Mặc Duẫn Kiều hơi hơi sửng sốt, nàng trực giác liếc về phía trước mặt một nhà ba người. Nguyên bản còn hài hòa một nhà ba người, không biết khi nào, biểu tình sôi nổi trở nên quỷ dị, ngay cả kia tiểu Nam Đồng, đều không có lại khóc, mà là hướng Mặc Duẫn Kiều giả trang cái mặt quỷ. Mã Lạc Qua Bích, khách sạn đều có bọn buôn người. Mặc Duẫn Kiều hiện lên một cái không thể tưởng tượng ý niệm, nàng há mồm, tưởng kêu trong phòng tắm Vũ Cận Bắc. Chính là, cái gì đều kêu không ra. Đầu một trận trời đất quay cuồng, giây tiếp theo, cả người không chịu khống chế mà ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, kỳ quái, thân thể của nàng không thể tự khống chế, nhưng là, ý thức lại còn có điểm mơ mơ hồ hồ, miễn cưỡng xem như có một hai phân thanh tình. Mặc Duẫn Kiều mơ hồ biết, chính mình bị này một nhà ba người mang ra khách sạn, đưa lên một chiếc huyền phù xe. Xe hơi khai ra một đoạn thời gian, tựa hồ lại gặp cái gì chuyện phiền toái. 5697, cách chương.